Ác ma ca ca đừng đến đây. Chương 1 tai nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh thấy muội có đẹp không? Đại sư huynh nhìn tiểu sư muội của mình đầy chiều mến, có một tình cảm âm thầm nảy sinh trong lòng anh. Đẹp đẹp lắm, tiểu sư muội của huynh là đẹp nhất rồi. Cô gái được khen nét mặt thẹn thùng hôm nay cũng là cô dụ anh đi ra ngoài chơi thế mà dẫn anh đến một nơi như thế này. Muội cài thêm mấy thứ này lên đi sẽ đẹp hơn đó. Cô gái hờn dỗi nói. Vậy không có mấy thứ này thì muội không đẹp sao? Cô chu môi lên đáng yêu nhìn anh. Vi huynh không có ý này, muội đừng giận. Vi nhìn mặt công anh gấp gáp như quả táo đỏ cũng tạm tha trò đùa. Vậy được rồi, huynh cài lên cho muội. Chỉ những lúc ở gần đại sư huynh cô mới có cảm giác như vậy. Được rồi, huynh cài xong rồi huynh dẫn muội đi Vạn Lý Trường Thành chơi. Dạ, đi được nửa đường bỗng người của tổ chức thiên sứ chạy lại kiếm chuyện. Đại sư huynh đang đánh nhau quyết liệt với bọn họ thì bỗng một chiếc gậy gỗ đến gần rồi lại đến gần cô, lấy thân mình che cho huynh ấy. Chiếc gậy đánh vào đầu cô, máu từ đầu chảy xuống thấm đỏ một mảnh, lễ phục ý thức dần trở nên mơ hồ. Đầu có một đàn chim to đang bay lượn rồi nó đâm vô đầu xong xỉu luôn. Chế thêm ha ha, bên kia thấy vậy coi như cũng đã dàn mặt xong cũng bỏ đi. Đại sư huynh lật đật gọi xe cấp cứu đưa cô vào viện. Đến phòng cấp cứu anh đánh mạnh vào tường như nhắc nhở bản thân mình đã không bảo vệ tốt cho cô. Anh ngồi sụp xuống đây, ai nói gì anh cũng không đi, anh đang đợi đợi cô bình an trở ra. Cách chương.